Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Lục Chính Đình trở lại, trên tay cầm một chiếc chìa khóa. Anh nói với Lâm Uyển, bên kia có ký túc xá nhỏ, anh đã xin cho em một phòng rồi. Lâm Uyển tròn mắt kinh ngạc. Phòng đơn, có quá đặc biệt không? Mọi người đều ở ký túc xá tập thể, còn em thì ở phòng riêng sao? Lục Chính Đình bình thản đáp, cũng có người khác ở phòng đơn mà. Anh không nói rõ lý do, chỉ cần cô có một chỗ ở tốt là được. Sau khi sắp xếp đồ đạc, cả hai cùng xuống căn tin ăn tối. Căn tin này vốn là khu vực xây dựng thêm của bệnh viện huyện, sau đó được chuyển thành trường cán bộ và lớp huấn luyện. Dù là tạm thời, nhưng nơi đây vẫn có đủ bếp lò để nấu cơm. Bữa tối chỉ có cải trắng xào và bánh ngô trộn. Món chính dùng phiếu lương thực, còn rau cải thì có thể mua bằng tiền. 2 xu một phần, ăn xong cũng đã gần 6 giờ rưỡi. Trời tối hẳn, Lục Chính Đình dẫn Lâm Uyển đi dạo một vòng, tìm nơi đun nước sôi. Một bình nước nóng giá 1 xu, nhưng rất tiện lợi. Buổi tối em có thể dùng nước ấm để ngâm chân hoặc đổ túi chườm nóng. Ký túc xá không có bếp lò, lạnh lắm, anh nói, người phụ trách lò nước nhìn thấy họ mang phích nước, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Thời điểm này, nhiều người ở nông thôn còn không có phích nước nóng, nếu có, cũng không ai mang theo vì sợ vỡ. Tối đó, sau khi rửa mặt xong, Lục Chính Đình dục Lâm Uyển ngâm chân, còn anh chuẩn bị giường cho cô. Ván giường trong ký túc xá vừa mỏng vừa cứng, lại không có đệm. May mắn, Lục Chính Đình đã dặn cô mang thêm đệm và chăn bông, nếu không chắc chắn sẽ lạnh buốt. Anh đổ đầy nước nóng vào túi chườm rồi đặt ở cuối giường, vừa đủ để giữ ấm và chăn. Khi Lâm Uyển ngâm chân xong, anh khéo léo trải giường, làm mọi thứ sẵn sàng. Giường ở đây rất nhỏ, chỉ rộng chừng 1m35, dài 1m9, một mình Lâm Uyển ngủ là vừa, nhưng vóc dáng cao lớn của Lục Chính Đình khiến chiếc giường trở nên chật chội. Lâm Uyển nhìn anh, gợi ý, hay là chúng ta mỗi người ngủ một đầu giường? Lục Chính Đình bật cười, lắc đầu rồi kéo cô vào lòng, giường nhỏ thế này vẫn đủ cho hai người, với anh, một cái ghế cũng ngủ được. Huống chi là giường, với hơi ấm từ vòng tay anh, cả đêm Lâm Uyển ngủ rất ngon, không hề thấy lạnh. Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Lục Chính Đình phải đến Ủy ban Cách mạng huyện để làm việc, còn Lâm Uyển đến lớp học. Kinh Diễm Xuân đuổi theo cô, vừa run vừa than thở. Bác sĩ Lâm, buổi tối lạnh quá, tôi sắp đông cứng mất rồi. Cách Trương,